Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, chương 1594 Mặc Mặc. Là ai? Thanh âm tựa hồ là từ rất xa, lại tựa hồ là đều ở bên tai, nghe không rõ ràng, nàng làm sao vậy? Nàng không biết, Nhan Bạch nỗ lực muốn nâng lên tay, lại cuối cùng cái gì đều bắt không được. Nàng tự hồ muốn bắt lấy một cái dị thường quan trọng đồ vật. Cả người hình như là bị phong kín ở một cái tối tăm trong không gian. Giống như phù du giống nhau nổi lơ lửng. Nơi này cái gì đều không có. Chỉ có vô tận hắc ám, bên tai là ồn ào thanh âm. Có ầm ầm ầm tạc nứt thanh. Có người nói chuyện thanh âm, đi mau. Nó muốn hoàn toàn tạc. Sẽ cùng nhau bị hủy diệt biến mất làm như vậy. Hảo sao? Không thể nhìn nàng chịu chết ta. Hai tử, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Sờ không được, nhìn không tới. Chỉ có ồn ào hoàn toàn không biết là có ý tứ gì nói. Nhan Bạch nỗ lực xé rách hắc ám. Giống như cảm thấy có người thực yêu cầu nàng. Nhan Bạch mở to mắt. Nàng si ngốc giống nhau nhìn trần nhà. Đây là một gian trang hoàng thực ấm áp phòng. Không có cố tình tìm kiếm xa hoa cảm giác. Chỉ là hướng tới tiểu gia ấm áp phong cách xử lý. Dưới thân là mềm mại thoải mái giường lớn. Cả người đều bị bao vây ở trong đó. Trần nhà điếu đỉnh là thuần trắng sắc tiểu thư tỉnh. Tiểu thư rốt cuộc tỉnh. Có người đẩy cửa ra. Đương thấy Nhan Bạch lúc sau. Lập tức xoay người chạy ra. Thanh âm vui sướng. Ngay sau đó một bóng hình lập tức đi tới trong phòng. Nàng ăn mặc một bộ thoải mái ở nhà phục. Thoạt nhìn có chút tiều tụy, tựa hồ cũng không có ngủ ngon. Nàng không phải người khác, đúng là Tư Anh, thế nào? Cảm giác khó chịu sao? Có cái gì yêu cầu nói cho ta? Ta sẽ tận lực cho ngươi chuẩn bị. Hiện tại chúng ta ở về nhà trên đường. Hiện tại chiến hạm đang ở tiến hành không gian khiêu dược. Tư Anh nói xong những lời này, đem phòng bức màn kéo ra. Cái này cửa sổ là phong kín. Nhưng là trong suốt pha lê có thể cho người thấy ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là mộng ảo mỹ lệ ngân hà. Một chút từ bên người lực quắc ngô. Nhan Bạch nhíu mày. Nàng che lại đầu mình. Tựa hồ là có chút đau. Tầm mắt bị ngoài cửa sổ cảnh đẹp hấp dẫn. Đồng tử bị ánh thành mộng ảo màu tím. Mặc Mặc đâu? Nhan Bạch mở miệng. Chỉ là nàng vừa mới nói ra những lời này. Không chờ người khác trả lời. Chính mình nhưng thật ra đầu tiên biểu tình nghi hoặc, Nhan Bạch nâng lên tay, tay nàng chỉ thượng mang một quả nhẫn, Mặc Mặc, Mặc Mặc là, ai? Nhan Bạch biểu tình nghi hoặc nhìn về phía trước mặt người. Nàng vì cái gì sẽ niệm ra tên này? Hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi nhất định là còn không có khôi phục hảo. Chờ tới rồi trong nhà, ta sẽ đem đã xảy ra cái gì nói cho ngươi. Tư Anh sắc mặt bất động. Vội vàng đem chăn cấp Nhan Bạch đắp lên. Hống Nhan Bạch nằm xuống đi. Nhan Bạch tựa hồ là thực mệt mỏi. Nàng gật gật đầu. Lại ngủ rồi. Chiến hạm thượng. Tư Anh trong thư phòng. Ta đem nàng ký ức làm rửa sạch. Xóa rớt nàng trong trí nhớ quý Bạch Mặc người này tồn tại. Ta không biết ta làm như vậy hay không chính xác. Tư Anh mệt mỏi xoa chính mình huyệt thái dương. Kỳ thật nàng minh bạch. Chính mình làm như vậy là sai lầm. Nàng chưa bao giờ kết thúc làm mẫu thân trách nhiệm. Càng không thể có quyền lợi đi quyết định Nhan Bạch hết thảy. Ta có phải hay không làm sai? Tư Anh nhìn về phía lão càng. Ngài làm như vậy đại khái là biện pháp tốt nhất. Người kia là giết hại nàng phụ thân người. Tiểu thư lại bị hắn mê hoặc lợi dụng. Ngài không có lựa chọn nào khác. Nếu ngài không đem tiểu thư mang đi. Nàng ở trên tinh cầu kia sẽ bị cùng phá hủy. Tiểu thư quên này đó có lẽ là chuyện tốt. Có thể rửa sạch rớt sai lầm hết thảy. Một lần nữa bắt đầu. Lão càng đứng ở cái bàn trước mở miệng. Thở dài một tiếng. Hết chương.